Chương 276, Đặng Hồng Phong tính toán, 1. Chỉ là dưới người cô gái kia cực kỳ tàn ác bị làm nhục vết tích, đều để Mộ Nhan trong mắt hàn ý ung tùm, sát khí nghiêm nghị. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, là ai đối ngươi làm những sự tình này Triệu Xuân Minh nếu như là Triệu Xuân Minh tên xuất sinh kia làm. Vậy ca ca cuối cùng cho hắn trừng phạt thật sự là nhẹ. Phương Tĩnh Nhã không có đi ngượng ngùng che lấp mình tràn đầy vết thương xấu xí dơ bẩn thân thể. Chỉ là buồn bã lắc đầu, không phải Triệu Xuân Minh, hắn thích đánh ta, thích dùng ngọn nến bỏng ta nhưng dùng như thế phát rồ phương pháp làm nhục ta, là hắn đem ta đưa đi chan uôi. Huyền y gì các đại trưởng lão, Đặng Hồng Phong Mộ Nhan con ngươi có chút co rụt lại. Liền nghe Phương Tĩnh Nhã tiếp tục nói, Đặng Hồng Phong thích trắng trợn cướp đoạt nữ nhân, lại không mấy người biết, hắn căn bản lại không được bởi vì không được, cho nên liền muốn tận các loại tàn nhẫn phương pháp làm nhục nữ nhân, cung cấp hắn phát tiết kia biến thái dục vọng. Nói, nước mắt nhịn không được từ khóe mắt của nàng trượt xuống tới. Ngay từ đầu thời điểm, ta còn muốn phản kháng, thế nhưng là phản kháng kết quả, lại là một lần so một lần thê thảm trên thực tế. Ta đã sớm nghĩ bản thân kết thúc rõ ràng đã như vậy bẩn thỉu, ta lại vì cái gì còn không bản thân kết thúc đâu rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ không đều là ta tự tìm sao? Mộ Nhan nắm lên một bên quần áo, đưa nàng một mực bao lấy. Ngay thường lười biếng thanh âm, khó được nhu hòa, bản thân kết thúc là nhất hèn yếu trốn tránh phương thức, đừng khóc, trên người ngươi tổn thương, ta sẽ thay trị cho ngươi tốt. Phương Tĩnh Nhã nâng lên lượn quanh hai mắt đấm lệ, nhìn về phía Mộ Nhan, đáy mắt dâng lên thật sâu cảm kích, quân tiểu thư, cảm ơn ngươi không có ghét bỏ dạng này bẩn thỉu ta, còn nguyện ý giúp ta. Thế nhưng là nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chờ lại mở ra. Đáy mắt đã chỉ còn lại quyết tuyệt, thế nhưng là, ta không cần trị liệu, ta chỉ muốn rời đi nơi này, vĩnh viễn rời đi Thiên Nguyên Thành, biến mất tại Thẩm Đại Ca trước mặt. Quân tiểu thư, ngươi có thế đáp ứng ta sao? Mộ Nhan giật mình, vì cái gì? Phương Tĩnh Nhã nước mắt từng giọt từ khỏe mắt trượt xuống, tất cả đau xót, gào thét, ấy nấy, buồn bã xen lẫn thành tuyệt vọng, tại Thẩm Đại Ca nguy nan nhất thời điểm, ta lựa chọn vứt bỏ hắn mà đi. Bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy. Là ta gieo gió gặt bão, thế nhưng là, Thẩm Đại Ca lại còn đuổi theo dạng này liều lĩnh tới cứu ta. Thậm chí, vì đạo nghĩa, vì lúc trước điểm này tình cảm, vì ta bây giờ nghèo túng đau thương, hắn khả năng sẽ còn đưa ra lấy ta làm vợ. Thế nhưng là, ta làm sao có thể gả cho Thẩm Đại Ca? Đừng nói Thẩm Đại Ca đối ta kỳ thật không có tình yêu nam nữ, cho dù có, bây giờ ta cũng căn bản không xứng với hắn. Càng là nói đến về sau. Nước mắt của nàng càng là giống như vỡ đê rơi xuống, thanh âm càng là nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Thân thể của ta đã ô uế, thậm chí ngươi so với ai khác đều rõ ràng, tại Đặng Hồng Phong cùng Triệu Xuân Minh kia hai cái xuất sinh tàn phá hạ, ta đã vĩnh viễn đã mất đi làm mẹ cơ hội. Dạng này ta làm sao phối đứng tại Thẩm Đại Ca bên người? Hắn là tốt như vậy một người, hắn đáng giá ưu tú nhất xuất sắc nhất nữ hài, trở thành thê tử của hắn. Phương Tĩnh Nhã một phát bắt được Mộ Nhan tay, nước mắt liên liên, nhưng trong mắt quyết tuyệt nhưng không có một tơ một hào lùi bước dao động. Quân tiểu thư, ta van cầu ngươi, đem ta đưa ra Thiên Nguyên Thành, vô luận để ta đi nơi nào tự sinh tự diệt đều không có quan hệ, chỉ cần đừng để ta lưu tại Thẩm Đại Ca bên người. Tuần này phiếu đề cử DEI 6 vạn A, vô tay, cuối tuần sẽ dâng lên 2 chương tăng thêm, thương các ngươi, A A tấu chương xong.